Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta buộc phải bỏ học, quyết định ra ngoài làm thuê, thoát khỏi căn nhà sặc mùi thuốc men, cũng thoát khỏi người vợ tương lai đáng tuổi mẹ mình, để theo đuổi lý tưởng. Nhưng bố anh ta không đồng ý, nhất quyết bắt anh ta cưới Phương Tiểu Thúy rồi mới được đi. Phương Tiểu Thúy thích con, lại đảm đang tháo vát, tốt hơn vợ ở ngoài nhiều. Con không biết đâu, thực ra có rất nhiều người đến nhà mình hỏi cưới chính là muốn cưới Tiểu Thúy. Lần trước bố hỏi Tiểu Thúy, hình như cô ấy cũng có ý đó. Lần này con đi rồi, bố cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Người vợ tốt như vậy e rằng sẽ gả cho người khác mất. Hay là thế này, nếu con thực sự không đồng ý thì không cần đăng ký kết hôn. Bố viết cho hai đứa một tờ hôn thư, coi như giữ chân Phương Tiểu Thúy trước. Bố anh ta là người rất thực tế, lo lắng sau khi ông mất, đứa con mồ côi không có ai chăm sóc, nên nhất quyết muốn trói buộc Phương Tiểu Thúy, người mà ông đã hiểu rõ bên cạnh con trai mình. Trương Chiết vừa nghe thấy có người khác muốn cưới Phương Tiểu Thúy, bỗng dưng có cảm giác đồ của mình bị người khác dòm ngó. Dù là đồ chơi bỏ đi, anh ta cũng không muốn để người khác nhặt được. Thế là bố anh ta viết cho họ một tờ hôn thư. Không tổ chức tiệc cưới, cũng không báo cho họ hàng bạn bè. Nhưng Phương Tiểu Thúy đã rất vui, cất giữ hôn thư cẩn thận. Khi bước chân vào ngôi nhà này, bà đã biết tương lai mình sẽ gả cho Trương Chiết. Sống với anh ta mười mấy năm, vừa có tình thân vừa có tình yêu, đã không thể buông bỏ. Trước đó, bà biết Trương Chiết không coi trọng mình, tự ti nên quyết định gả cho người khác, không còn mơ mộng hão huyền về Trương Chiết nữa. Nhưng không ngờ Trương Chiết lại đồng ý cưới bà. Ở nông thôn, hôn thư và giấy đăng ký kết hôn cũng gần như tương đương. Trong lòng bà và Trương Chiết đã là vợ chồng. Sau khi kết hôn sơ sài, Trương Chiết cảm thấy như vậy Phương Tiểu Thúy sẽ không còn suy nghĩ gì khác, bèn yên tâm lên xe rời khỏi vùng núi, đến phim trường, giống như bà lưu lạc vào đại quan viên. Anh ta thấy mọi thứ đều mới lạ. Phim trường có quá nhiều người đẹp, nhưng tiếc là những người đẹp đó không coi trọng anh ta. Lúc đó vừa nghèo vừa quê mùa, hơn nữa chỉ có thể đóng vai quần chúng, còn phải bỏ tiền ra để lấy lòng người quản lý. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Lúc này, anh ta cuối cùng cũng nhớ đến Phương Tiểu Thúy ở quê nhà. Vừa đúng lúc bố anh ta không qua khỏi. Qua đời, anh ta về quê lo xong hậu sự, liền đưa Phương Tiểu Thúy đến Hoành Điếm. Từ đó, Phương Tiểu Thúy ở Hoành Điếm làm 3 công việc một ngày, lo cho anh ta quan hệ, kết giao bạn bè. Khi đó, có người tò mò hỏi Phương Tiểu Thúy có quan hệ gì với anh ta. Anh ta không muốn để người khác biết quan hệ thực sự giữa mình và Phương Tiểu Thúy, nên nói Phương Tiểu Thúy là mẹ anh ta. Dù sao bố anh ta cũng đã mất, quê nhà lại hẻo lánh, C-H-E-T không đối chứng, Phương Tiểu Thúy rất tự ti, không vạch trần lời nói dối của anh ta, khiến anh ta rất yên tâm. Anh ta khéo ăn nói, lại giỏi giao tiếp, nhanh chóng hòa nhập với phim trường, quen được một cô bạn gái nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng rồi một ngày, anh ta bị bạn gái đá, uống rất nhiều rượu rồi về nhà, tức giận vô cùng, cảm thấy cô ta không có mắt nhìn, anh ta sẽ nổi tiếng khắp cả nước, để những người coi thường mình phải hối hận. Hôm đó, Phương Tiểu Thúy tan làm về chăm sóc anh ta say rượu. Anh ta 16 tuổi, Phương Tiểu Thúy 32 tuổi, nhan sắc không tệ, rõ ràng đã là trái cây chín mọng, nhưng chưa bị ai hái, vừa chín mọng vừa e ấp, khí chất rất phức tạp. Khi nhìn thấy bà, Anh ta bỗng nhiên nhớ ra, ở đây cũng có phụ nữ. Hơn nữa là, một người phụ nữ không bao giờ bỏ rơi mình. Trong cơn say mê, lúc này, anh ta mới nhận ra, phụ nữ trưởng thành cũng không thua kém gì phụ nữ trẻ. Sau đó, họ lợi dụng thân phận mẹ con, thường xuyên lén lút qua lại mà không bị ai nghi ngờ. Cho đến khi Phương Tiểu Thúy lớn tuổi, anh ta không còn ưng ý bà nữa, họ mới chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng lúc đó, Phương Tiểu Thúy lại mang thai. Phương Tiểu Thúy rất muốn có con. Anh ta không muốn, bảo bà nhanh chóng bỏ đi. Phương Tiểu Thúy không muốn bỏ con, nói với anh ta đứa trẻ này sẽ là em trai. Anh ta sau này tuyệt đối sẽ không nói với người ngoài. Hơn nữa, di nguyện của bố Trương Chiết cũng là muốn hai người họ sớm sinh con. Không thể để bố Trương Chiết C.H.E.T không nhắm mắt. Đó là lần đầu tiên Phương Tiểu Thúy trái ý anh ta. Với ý tứ là nếu bỏ đứa bé này, bà sẽ chết. Lúc đó bà đã hơn 40 tuổi. Đây có thể là đứa con duy nhất trong đời bà. Đứa con chung của bà và Trương Chiết. Đối với người phụ nữ truyền thống như bà, cuộc đời không có con là không trọn vẹn. Vì vậy dù có đánh C, H, E, T bà cũng không chịu bỏ thai. Cách Trương